One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 862, chương 887. C khu xuất sắc, 3 ức, 5 điểm. Xin lỗi, ván này là 4 điểm. Zoro tiên sinh, người liền không thể dưới nhiều một chút tiền đặt cược sao? Tuy là Zoro lại liên tiếp thua hai cục, thế nhưng nhìn trước mặt hắn như trước chất rất cao lợi thế, Ba Tạp Lạp rất thất vọng. Nàng hy vọng Zoro có thể nhiều tiếp theo chút. Nếu không, cái này 30 ức berry, muốn thua tới khi nào a? Zoro rất sung sướng đáp ứng nói, được rồi. 5 ức, 1 điểm, 6 ức, 2 điểm, mới vừa thắng 30 ức, cũng không lâu lắm, thua chỉ còn lại có 10 ức. Nami gấp cũng sắp khóc. Zoro, người vận khí này cũng quá tốn đi. Này cũng thua liên tục ngũ cục. Lại tiếp tục như thế, người buổi tối khỏi phải nghĩ đến giấc ngủ. Nami tức giận hai tay chống nạnh. Còn chưa hết giận, lại nói bổ sung. Liền cơm ta xem cũng không cần ăn. Vừa rồi thắng 30 ức. Vừa định đối với hắn ôm yêu ki ngắm. Liền cùng làm xe guồng tựa như. Môi vận liên tục. Sợ Nami bệnh tim đều nhanh phạm vào. 10 ức, 6 điểm, Zoro trước người, cuối cùng một đống lợi thế, một tia ý thức bị hắn tất cả đều đẩy ra. Nami lại không làm, liều mạng tự tay ngăn cản. Nếu không, chúng ta không cá cược được không? Nếu là thua nữa rơi, có thể cái gì cũng không có. Thật vất vả thắng nhiều như vậy, nếu như đều thua sạch, Nami cảm giác mình nhất định sẽ nổi điên. Cái này sao có thể được đây? Chúng ta nhưng là hải tặc a, làm sao có thể lật lọng đâu? Zoro sừng sộ lên lắc đầu nói. Thua thì thua chứ, tuyệt không thể bị người xem nhẹ. Tốt, nói thật tốt. Ba Tạp Lạp vỗ tay nở nụ cười. Điên rồi, ta xem ngươi là hoàn toàn điên rồi. Thấy không cách nào ngăn cản. Nami tức giận cả người một mạch run rẩy, thấy Zoro chấn định tự nhiên. Cười cực kỳ thong dong. Robin trong lòng một sáng, vội vàng đem Nami khuyên kéo đến một bên. Nami, tin tưởng Zoro, nói không chừng hắn ván này sẽ thắng đâu. Nhưng là hắn liên tiếp thua vài cục, Nami một điểm mặt mũi cũng không cho. Vận khí của hắn quá tốn, tiền thối lại heo tới đổ, vận khí cũng sẽ không kém hắn. Zoro tức giận một mạch trừng mắt Nami, người nói bậy bạ gì đó. Nami chọc cho đoàn người đều đi theo nở nụ cười. Đúng lúc này, hỏa diễm đảo nham tương điên cuồng phun tới. Hơn nữa, rất nhanh thì đình chỉ. Được tuyển thủ môn lần nữa trở lại trên lôi đài. Trận đấu mới bắt đầu lại. Oanh một tiếng, nham tương lần nữa phun ra ngoài. Một màn này, tương đối quỷ dị. Thế nhưng, cũng không có gây nên đoàn người chú ý. Cũng không còn nhiều người muốn. Thậm chí có thể nói. Thái tá Lạc Hoàng Kim Thuyền, ngược lại còn giúp Hắc Hồ Tử chiếu cố. Nếu như, không có chiếc này đổ thuyền, tất cả mọi người sẽ thời khắc chú ý trên lôi đài tranh đấu. Hỏa diễm đảo nham tương, mặc dù không có bất kỳ quy luật, thế nhưng, mỗi lần phun trào, đều sẽ có một đoạn thời gian khoảng cách. Mà lần này, vừa mới đình chỉ, lập tức lại phun tới. Rõ ràng vô cùng kỳ quặc. Thế nhưng, ngoại trừ những cái này đang ở tuyển thủ dự thi, đại đa số người chú ý lực đều bị thái tá Lạc đổ thuyền hấp dẫn. Cho nên, Hắc Hồ Tử kế hoạch phi thường thuận lợi triển khai. Hết run, làm rất tốt, miễn là ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Nham tương quả thực ta nhất định sẽ làm cho ngươi ăn hết. Hắc Hồ Tử một bên trấn an hết run, một bên điên cuồng săn bắt năng lực quả thực. Vậy tại sao không cho ta hiện tại ăn tê đâu? Hít rần chợt đi lên văng một ngụm nóng bỏng nham tương. Nghi hoặc không hiểu quay đầu xông Hắc Hồ Tử hỏi. Giờ này khắc này, trên người nó xích sắt đã bị Hắc Hồ Tử mở ra. Nói cách khác, trải qua luân phiên giao thủ, rằng có lâu như vậy. Hít rần rốt cuộc bị Hắc Hồ Tử thu phục. Đừng xem nó chỉ là một cái hít rần. Thế nhưng, cái này độc nhất vô nhị thể chất, cũng đủ để cho nó gây nên thế nhân oanh động. Một cái có thể đem nham tương tùy ý làm nước tắm hí tên. Thực lực có thể kém sao? Nó từ nhỏ liền sinh hoạt tại ao nham tương bên trong. Đối với nham tương rõ như lòng bàn tay. Miễn là ăn nham tương quả thực. Hắc hồ tử tin tưởng. Thậm chí hít rần cũng không cần tu luyện. Là có thể nắm giữ nham tương trái cây năng lực. Bởi vì, đối với nham tương, không có bất kỳ một người. So với nó quen thuộc hơn. Viên này quả thực, đối với nó mà nói. Ở thích hợp bất quá. Giống như là chuyên môn vì nó chuẩn bị. Hiện tại ăn tươi. Không phải không phải không phải. Vậy không có ý nghĩa. Nhiều như vậy tuyển thủ tâm không ngại cực khổ chạy tới nơi này tranh đoạt nham tương quả thực. Chỉ ít cũng có thể để bọn họ liếc mắt nhìn đi. Tặc ha ha ha. Ngược lại cuối cùng nhất định là bị ngươi ăn tươi. Lẽ nào, ngươi không muốn xem một cái những người đó giật mình đến biểu tình tuyệt vọng sao? Ha ha ha. Hắc hồ tử thuyền trưởng. Ngươi đúng là mẹ nó hư. Bất quá, ta thích. Động bất động, liền bạo nổ thô tục. Đầu này hít rần, tương đối kiêu ngạo bướng bỉnh. Bất quá, hắc hồ tử cũng không có biện pháp. Nó từ nhỏ đã sinh trưởng ở hỏa diễm đảo dưới lòng đất. Cho tới bây giờ chưa thấy qua nhân loại. Trông cậy vào nó sẽ thật dễ nói chuyện. Còn không bằng nằm mơ càng thêm hiện thực. Ngược lại, hắc hồ tử cũng không ở từ cái này. Hắn chỉ quan tâm hít rần lực lượng. Đây là thế nào? A Kim tức giận một mạch lắc đầu. Kiến giải mặt lần nữa rung động, vội vàng hai chân chỉa xuống đất, như bay chạy xuống hỏa diễm đảo. Hỏa diễm đảo dường như triệt để mất đi khống chế. Các loại, chờ, nham tương khôi phục lại bình tĩnh về sau. Chỉ còn lại có 5 tên tuyển thủ. Hít rần điên cuồng đại náo, để tranh tài vào trình minh lộ vẻ tăng nhanh rất nhiều. Đại đa số tuyển thủ, không phải là bị đả đảo. Chính là bị đột nhiên phun ra nham tương nuốt chửng lấy rớt. Coi như ngươi phản ứng mau nữa. Một lần, hai lần có thể tránh thoát. Lẽ nào, còn có thể mỗi lần đều tránh thoát sao? Cuối cùng, C khu xuất sắc, ở quỷ nhân A Kim cùng xé rách người ghét trong lúc đó triển khai. Tuy là A Kim thực lực tăng lên rất nhiều, khí phách cũng đầy đủ kinh người. Thế nhưng, trải qua một phen khổ chiến, vẫn thua rớt A, trận đấu, thắng, mà Zoro bên này đánh cuộc, lần nữa đi, sao sao sao sao vận, lập tức thắng 60 ức berry, điều này sao có thể, ba tạp lạp cùng đây, tất cả đều hoảng sợ mục trừng khẩu ngốc, hai người đều bối rối, cuối cùng là thời cơ đến vận chuyển A, Zoro phát sinh cảm khái không thôi, ở khác người xem ra, dường như, hắn lại mèo mù đụng phải con chuột chết. Zoro, ngươi, chấm ngoặc kép, Nami lúc đầu đã làm xong thua tiền chuẩn bị. Kết quả, Zoro lại một lần nữa khởi tử hồi sinh. Ngoài dự đoán của mọi người thắng, ngươi thật đúng là gặp vận may lớn. Ôm Zoro, liên tiếp hôn mấy cái. Nami vui tâm hoa nộ phóng. Cao hứng dường như giống như nằm mơ. Robin nhìn về phía Zoro. Nở nang trên môi lộ ra một tia hiểu rõ mỉm cười. Có thể không chút do dự xác nhận. Zoro phía trước thua cái kia mấy cục. Đều là cố ý. Lần trước, thua mấy cục. Đột nhiên áp lên 5 ức. Kết quả ngăn cơn sóng dữ. Thắng 30 ức. Lần này, lại thua chỉ còn lại có 10 ức. Lại một đêm toàn bộ áp. Kết quả, lập tức thắng 60 ức. Nhìn như là vừa khớp. Nhưng là... Robin lại đoán được, đây là Zoro cố ý đang tiêu khiển địch nhân. Miễn là hắn nhớ thắng, liền nhất định có thể thắng. 60 ức, toàn bộ áp, một điểm, Zoro động tác kế tiếp. Càng thêm ngoài dự đoán mọi người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.